Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chapter 68, cửa thang máy đóng lại. Cố Thừa cùng Vu Vị phần mình đứng một bên. Cố Thừa nâng lên mí mắt, quét một chút trên đỉnh, hỏi, bên trong này theo dõi thiết bị vẫn mở ra. Vu Vị liếc hắn một chút, bất động thanh sắc hồi, nếu không mở ra, Cố Tổng tính toán ở trong này làm những gì? Cố Thừa cười nhẹ một tiếng, hai tay cắm ở trong túi quần, chậm gì gì nói, tầng cao nhất phòng ta ở rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tốt như vậy phòng, nhưng chỉ là độc hưởng. Kỳ thật ta rất tưởng cùng thích người chia sẻ. Vu Vĩ hít vào một hơi, đem suýt nữa lộ ra ý cười lại nín trở về, sau đó mới nói, kia gian phòng là toàn khách sạn tốt nhất. Nhưng ta đối kia gian phòng có một chút nho nhỏ bóng ma. Cho nên thật xin lỗi, Cố Thừa một đốn. Nhìn nàng, bóng ma, bên trong từng xảy ra cái gì? Vu Vị cũng nhìn qua. Yên tâm, tuyệt đối không phải huyết tinh bạo lực sự kiện. Chẳng qua hai năm trước từng có một vị khách hàng lớn cũng vào ở đi qua. Hắn còn mang theo chính mình bí thư cùng nhau ở. Vào ở trước khi đi đặc biệt hỏi một câu, có phải hay không giường lớn? Cô Thừa, này nghe vào thực bình thường, nhiều nhất là lão bản cùng bí thư có loại kia quan hệ. Vu Vĩ nở nụ cười, nhưng hắn bí thư cũng là cái nam nhân. Cô Thừa an tĩnh 2 giây, Cô Thừa trên mặt dần dần hiện ra ghét bỏ cùng chán ghét. Hắn nhịn nhịn, vẫn là nhịn không được, hỏi, giường vẫn là trước chiếc giường kia? Vu Vĩ ân một tiếng, nói, chiếc giường kia là đặc biệt định chế, cũng là toàn khách sạn tối thoải mái một chương, cũng không thể vì điểm này tiểu tì vết liền đổi đi đi. Lại nói, Cố Tổng vào ở trước khi đi, chúng ta là làm qua chuyên nghiệp quét tước, còn dùng tử ngoại tuyến chiếu qua sở hữu góc chết, bảo đảm vệ sinh an toàn, ngay cả ra chăn mền cũng là vì Cố Tổng đặc biệt mua. Tuy là như thế, khả Cố Thừa vẫn cảm thấy rất không cao hứng, từ trong lòng chán ghét, hắn căng thẳng cằm, mặt tâm trầm, một hồi lâu nhi không nói lời nào, thẳng đến thang máy đến. Vu Vĩ lần này cười ném đi tiếp theo câu, may mắn nhà ta giường không để cho hai nam nhân ở mặt trên lăn mình qua. Cố Tổng nếu không ghét bỏ, đêm nay có thể tới nhà ta tá túc. Dứt lời, Vu Vĩ liền bước ra thang máy. Nàng gọi xe liền chờ tại cửa. Cố Thừa sắc mặt lúc này mới dần dần hảo chuyển, vòng ra cầm lấy di động, khiến Tô Nhất Thuần an bài người lái xe đợi một hồi tới cửa tiếp hắn. Sao sao sao, Vu Vĩ dẫn đầu về đến trong nhà, đem lễ phục cùng trang sức ném ở trên sofa, vòng ra liền cởi quần áo vào phòng tắm tháo trang sức tắm rửa. Nước ấm vừa vặn tốt, thực thoải mái. Vu Vĩ đem chính mình che kín trong áo choàng tắm, đem tóc thổi bán khô, lại đang trên mặt chụp hảo sản phẩm dưỡng da, bôi lên son dưỡng môi. Lúc này mới biếng nhác bước ra đến, kết quả mới vừa đi tới phòng khách, liền bị kinh hách, nàng một tay che y miệng, thiếu chút nữa gọi ra tiếng. Vu Vĩ chừng sofa xuống kia mấy khối bố trí vài giây, chừng mắt nhìn, xác nhận vài lần, lúc này mới đi lên trước, đem bọn nó xách lên, là nàng vừa rồi cởi lễ phục, đã muốn vỡ thành vài khối. Chờ Vu Vĩ phục hồi tinh thần, đệ nhất xông lên đầu cảm xúc chính là phẫn nộ. Nàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hủy diệt lễ phục vương bát đản. Sau đó, nàng tại phòng ngủ tìm được hắn. Họ Cố vương bát đản an vị tại của nàng trước bàn gõ. Mở ra đèn bàn, phi thường chuyên chú nhìn quán trên mặt bàn một cái notebook. hơn nữa trên mặt còn mang theo hứng thú. Vưu Vị đi lên trước, hai tay khoanh trước ngực chừng hắn. Cô thường ngẩng đầu, vẻ mặt súc vật vô hại hỏi: "Ngươi tắm xong, đợi một hồi ta đi tẩy." Vưu Vị lúc này mới phát hiện hắn xem là nàng học sinh thời đại viết văn bản. Vưu Vị hỏi: "Phòng khách trong món đó quần áo là sao thế này?" Cô thừa nói: "Nhà ai? Nga, món đó, ta vừa mới tiến đến thời điểm ngồi qua sofa, không thấy được nó, không cẩn thận ngồi một chút." Vưu Vị sau đó liền đem nó ngồi nát. "Xin hỏi cố tổng mông là mang câu sao?" Cố thừa một đốn: "Nó bị ta ngồi nát." Hắn lại nhíu nhíu mày, nói: "Có thể thấy được bộ y phục này chất lượng có bao nhiêu kém. Thật là kỳ quái, ngươi thế nhưng mặc nó cả một đêm đều không có chuyện." Vưu Vĩ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trước mắt phát hắc. Nàng là cái nữ nhân, là nữ nhân liền sẽ thích xinh đẹp quần áo, giày, túi sách cùng trang sức. Nga, còn có anh Tuấn nam nhân. Thay lời khác nói, là cái nữ nhân liền không thể chịu đựng được mấy thứ này lọt vào phá hư, hoặc là bị người khác mơ ước. Nhúng cha mà ni lui một vạn bước nói, liền tính món đó lễ phục không phải là của nàng, nàng nhìn thấy nó hài cốt cũng sẽ đau lòng được không? Thật không hiểu tên khốn kiếp này là thế nào xuống đi tay. Vưu Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói: "Lòng dạ ngươi đã muốn hẹp hòi đến khiến ta kinh ngạc nông nỗi. Hiện tại thỉnh ngươi đi tắm rửa, đêm nay thỉnh ngươi ngủ sofa." Cô thừa thân thể vừa dừng lại, lại không động, hắn một cái bàn tay liền đặt tại viết văn bản thượng. Ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Vưu Vĩ: "Cũng bởi vì một bộ y phục, ngươi muốn ta ngủ phòng khách, ta chọc ngươi tức giận." Vưu Vĩ ngậm miệng, không nói lời nào, nhưng không thể phủ nhận. Cô thừa giờ khắc này bộ dáng còn thật để người có chút không đành. Mắt hắn luôn luôn sâu, rất đen, nhất là tính kế người thời điểm, lộ ra lãnh, lộ ra quyết tuyệt, thực làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là bây giờ, cũng không biết là không phải là bởi vì tiểu đèn bàn mở ra, mở nhạt nhìn tô đậm, đôi tròng mắt kia không chỉ rất sáng, hơn nữa như là màu đen lưu ly châu. Cố thừa nâng lên một tay kia, đi kéo Vưu Vĩ tay, đem nàng kéo gần lại, giọng điệu rất ôn hòa, còn lộ ra lấy lòng: "Ta đây lại bồi ngươi 10 kiện có được hay không?" Vưu Vĩ cúi mắt nhìn hắn: "Ngươi không cần bồi y phục của ta, nhưng là ngươi được theo ta cam đoan, chuyện như vậy về sau không cần lại làm. Không thì tiếp theo, ngươi ngay cả cái này môn đều vào không được." Cô thừa than nhẹ một tiếng, đạo: "Tốt, không có lần sau." Vưu Vĩ lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Cô thừa lúc này còn nói: "Nếu ngươi ra quy lập xong, ta cũng chịu thua. Như vậy tối nay là không phải là không dùng ngủ phòng khách." Vưu Vĩ lại không trả lời: "Ngươi trước đi tắm rửa, rửa xong xem ngươi biểu hiện." Cô thừa chậm rãi nở nụ cười: "Ta đợi một lát lại tẩy." Vưu Vĩ: "Làm sao?" Cô thừa: "Ta muốn trước đem thiên văn chương này xem xong." Vưu Vĩ: "Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm." Mới đầu Vưu Vĩ còn tưởng rằng cố thừa là đang đùa, kết quả cố thừa nói xong liền buông tay tay nàng, lại bắt đầu chuyên tâm đọc nàng học sinh thời đại sách bài tập. Vưu Vĩ kinh ngạc cực, nàng đều tắm rửa sạch sẽ, trên người cũng thơm ngào ngạt, tên khốn kiếp này thế nhưng phóng như vậy một cái tú sắc có thể thay cơm đại mỹ nhân ở chỗ này ngốc đứng. Ngược lại lại nghiên cứu trầm mê với nàng trước kia viết văn tác nghiệp. Có bị bệnh không? Vưu Vĩ bất khả tư nghị hỏi. Ta viết cái gì thứ rất thú vị, làm cho ngươi cứ như vậy mê? Cố thừa không ngẩng đầu, nói là rất thú vị. Nguyên lai thiếu nữ thời đại ngươi, trong ánh mắt thấy thế giới là như vậy, trong lòng nghĩ chuyện là như vậy. Ở này đó trong làm văn nói hưu nói vượn đều là những này. Nga, trừ này bạn còn có khác sao? Ngày mai ta cùng nhau mang về. Đây là ta vài năm nay thấy tối thú vị tiểu thuyết vưu vĩ. Vưu vĩ rốt cuộc bỏ qua cùng tên khốn kiếp này so đo. Nàng vòng ra cầm lấy một bình thân thể nhũ, ngồi vào trên giường bắt đầu chà lau chính mình. Cô thừa lưng rất rộng rất dày, an vị tại của nàng ghế xoay trong, nghiêm túc cẩn thận nhìn viết văn bản. Vưu vĩ một bên sát, một bên đem trong điện thoại kịch điều đi ra xem monster đợi đến nàng bắt đầu sát ngực cùng cổ thời. Điểm, cố thừa cũng xem xong rồi một thiên, quay người lại, đang chuẩn bị đi tắm rửa. Lại tại xoay người sát na nhìn đến này mà xuân sắc. Cô thường ngẩn ra, ánh mắt đều thẳng. Vưu vĩ lại đang nhìn kịch, còn thu xếp công việc quét mắt nhìn hắn một thoáng, hỏi xem xong rồi. Sau đó nàng bất động thanh sắc kéo hảo áo choàng tắm cổ áo xuống giường cất xong thân thể nhũ, lại ngồi trở lại đến trên giường tiếp tục xem kịch. Lại nói một câu, vậy ngươi đi tẩy đi. Cố thừa an tĩnh vài giây mới động. 10 phút sau, cố thừa tắm xong đi ra, trên thắt lưng vây quanh khăn tắm lớn, trong tay còn cầm của nàng máy giấy. Vưu vĩ đã muốn thay xong áo ngủ, hướng hắn vẫy vẫy tay, lại đây. Cố thừa đi tới, vưu vĩ tiếp nhận máy giấy, cắm lên đầu cắm, bắt đầu hướng đầu hắn thượng tiếp đón, như là mang theo một điểm ác ý. Tay nàng tại tóc của hắn tại xuyên qua, còn thường thường dùng lực vò một chút. Kia ngày thường nhìn qua phi thường thương nghiệp tinh anh nhân sĩ kiểu tóc, nhất thời liên loạn thành chim hoa, hô to đỉnh lên đỉnh đầu. Vưu vị thổi hảo, buông xuống máy sấy, lại vừa thấy hắn trưng hình dạng của mình, nở nụ cười. Nàng cầm lấy lược, bắt đầu cho hắn sửa sang lại. Lúc này, cô thư hỏi, của ngươi thiếu nữ thời kỳ thích qua nào đó nam sinh sao? Vưu vĩ ngẩn ra, trả lời, ngươi không phải biết không? Cô thừa, trừ tôi quyến đâu, có hay không có những người khác? Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt động tâm, trong nháy mắt cảm thấy nam sinh này giống như rất thú vị, thực tin cậy, linh tinh. Vưu vĩ suy nghĩ một chút, nói, giống như có qua như vậy một lần. Cố thừa có chút cảm thấy hứng thú. Nga, là lớp học đồng học. Vưu vĩ nói, không phải lớp học đồng học, thậm chí không phải chúng ta trường học, là có một năm ngày nghỉ, ta đi tham gia một lần trại hè, ở bên trong đó biết, cái kia trại hè thực nhiều trường học đều đi, người rất nhiều. Ta cũng không nhớ kỹ hắn diện mạo, bình thường cũng không có cùng xuất hiện, chính là ngày cuối cùng tiếp xúc một chút. Cố thừa hỏi, nếu động tâm, như thế nào sẽ liền đối phương diện mạo đều không nhớ kỹ? Vưu vĩ, động tâm một khắc kia tiến đến thời điểm, ngày rất muộn, ta muốn nhìn rõ hắn bộ dáng, lại thấy không rõ, ở trước đó ta là căn bản không nhìn qua. Lúc ấy trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện khác. Đi chỗ đó cái trại hè là vì giải sầu. Cô thừa, nguyên lai như vậy. Vưu vĩ lại hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Cố thừa cười nói, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là nhìn của ngươi viết văn có chút tò mò cái kia thời kỳ ngươi. Lại hồi tưởng một chút cái kia thời kỳ ta đang tại làm cái gì. Nếu khi đó chúng ta nhận thức lẫn nhau, sẽ phát sinh chuyện gì? Vưu vĩ, Nga, vậy kia cái thời kỳ ngươi, có hay không có thích qua cái nào nữ sinh đâu? Cô thừa thực kiên định nói, không có. Vưu vĩ không tin, một lần động tâm đều không có. Cô thừa, một lần đều không có. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày. Thanh thiếu niên bé trai có như vậy bình tĩnh sao? Bình thường không phải đang tại phát dục kỳ, nội tiết tố quấy phá, tư tưởng thực dễ dàng liền không chịu khống chế. Hội yêu thầm cái nữ lão sư a, bạn học nữ cái gì? Cố Thừa một đốn, vòng ra nói, cha ta khi đó vừa vặn gặp chuyện không may, ta không có tâm tình muốn những thứ này. Vưu Vĩ ảo não nhắm chặt mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, nói, thực xin lỗi cô Thừa, lại chuyện không liên quan đến ngươi. Xin lỗi cái gì? Dứt lời, Cố Thừa đứng lên, một mông ngồi vào trên giường, nói, đến, khiến ta nhìn nhìn ngươi chân. Vưu Vĩ ngẩn ra, nói, ngươi còn dám nhắc tới này cha nhi. Lời tuy như thế, khả Vưu Vĩ vẫn là đi tới, đồng dạng ngồi trên giường, đem chân thả đi lên cho hắn xem. Mon sơ Cố Thừa cười bắt lấy của nàng chân, nhìn đến mấy cái đầu ngón chân đều đỏ, liền dùng ngón cái từng chút cho nàng xoa, miệng còn nói, ta đập thời điểm nằm giữ lực đạo, không có đập thật, không nghĩ đến vẫn là đập đỏ. Vưu Vĩ nhìn động tác của hắn, không nói lời nào. Cố Thừa vò rất có kiên nhẫn, rối tung tóc rơi xuống, che tại trên trán, lập tức giảm linh 5 tuổi. Một lát sau nhi, Cố Thừa nói, hôm nay tiệc rượu trước, Tần Huy theo ta đưa ra hợp tác mời. Vưu Vĩ hỏi, các ngươi nguyên bản không phải là hợp tác quan hệ sao? Cố Thừa, trước kia cùng hiện tại khác biệt, trước kia, hắn tại cùng người khác cạnh tranh CEO chức vị, mà ta cũng còn chưa tới diệu uy, hiện tại hắn đã là CEO. Mà ta phụ trách kiểm tra giám sát bên trong máy chế. Nói tới đây, Cố Thừa nâng lên mí mắt, lại nói, Tần Huy ý tứ là hy vọng ta cũng thành vì diệu uy một phần tử. Vưu Vĩ ngây ngẩn cả người, ngón chân của nàng đầu cũng theo căng thẳng, lại bị Cố Thừa một chút xuống vuốt. Hắn nói tiếp, Tần Huy ý tứ là không chỉ tại cải cách trong quá trình cho ý kiến cùng hợp lý quy hoạch phương án, còn hy vọng tại cải cách sau, khiến ta cũng lấy diệu uy vì chủ. Vưu Vĩ, nhưng ngươi nguyên bản tính toán, không phải mượn dùng diệu uy mở ra quốc nội thị trường sao? Chờ chuyện nơi đây sau khi chấm dứt, ngươi liền sẽ đến cái khác khách sạn. Cô Thừa, hai người này cũng không xung đột. Diệu uy vì chủ, cái khác khách sạn cũng có thể chiếu cố. Đến thời điểm ta vừa là diệu uy cố vấn cao cấp, cũng là cái khách sạn thầy thuốc. Vưu Vĩ không nói chuyện. Cố Thừa nói tiếp, ngoài ra còn có một sự kiện. Vưu Vĩ, chuyện gì? Cố Thừa, lần này Tần Huy tìm ta, còn theo ta dẫn tiến một vị diệu uy cao tầng. Người này cũng có thể nói là Tần Huy bây giờ minh hiệu chi nhất. Vưu Vĩ, Tần Huy dù sao cũng là ngoại lai, đi đến diệu uy bước đầu tiên chính là xem tình thế, quan sát động tĩnh hướng, lựa chọn đối với chính mình có lợi minh hiệu. Bất quá ta rất ngạc nhiên, người này là ai vậy? Cố Thừa lại nói, ngươi không bằng đoán đoán xem. Vưu Vĩ nhíu xuống mày, nhìn Cố Thừa biểu tình, trong đầu cũng bỗng nhiên dần hiện ra mấy cái trên tiệc rượu xuất hiện gương mặt. Những kia hình ảnh chuyển rất nhanh, lập tức liền cắt đến khách sạn sau phong ba, thẳng đến một trung niên nam nhân mặt nổi lên. Vưu Vĩ ngẩn ra, nói, Hà Tĩnh Sinh. Cố Thừa cười gật đầu, chính là hắn. Hết chương.